Đỉnh cao phú quý, chương 1102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tòa nhà chính thức của thành phố Tinh Huy, Trình Uyên lần đầu tiên nhìn thấy Lý Hải Tân. Thương vong rất nặng, Lý Hải Tân nghiêm nghị nói. Và bên kia vẫn chưa phái một sư phụ của họ. Cậu không sao chứ? Trình Uyên quan tâm hỏi. Đối phương không phái cao thủ, vốn là trong dự liệu của hắn. Hắn cũng biết có một ngày đối phương sẽ xuất hiện sư phụ. Lý Hải Tân thở dài và nói. Lam Hai Ti bị thương nặng. Khi nghe đến đây, Trình Uyên không khỏi cau mày. Ngạc nhiên nói. Anh ấy, trong ấn tượng của Trình Uyên, Lam Hải Thiên Ẩn không phải loại người không sợ chết. Vì bất lực mà phải nương tay. Bất lực, nếu anh ta bị thương nặng vì trận chiến danh dự này, Trình Uyên chắc chắn sẽ không tin. Nhưng Lý Hải Tân lại nặng nề gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng hắn không phải bị người của các quốc gia phía Nam làm bị thương, mà là tự chuốc họa vào thân. Bây giờ Trình Uyên thậm chí còn không hiểu nữa. Trong bệnh viện, Trình Uyên nhìn thấy Lam Hải Thiên. Nhìn Lam Hải Thiên đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, Trình Uyên im lặng, cơ thể anh ta quấn rất nhiều băng. Tứ chi có thể nhìn thấy bằng mắt thường bị quấn chặt. Khuôn mặt không còn chút máu. Thoạt nhìn là do mất máu quá nhiều. Thầy sách nói rằng khi anh ta tìm thấy anh ta đã tự đâm mình bằng máu để tránh cho anh ta mất trí. Anh ta gần như chỉ tự đâm mình bằng máu. Lý Nam Địch nhìn theo Thừa Chan. Cau mày nói. Trình Uyên gật đầu. Nhưng hỏi ngược lại. Gì đi rồi? Chà, tôi trở lại thành phố Tân Dương. Lý Nam Địch nói. Tốt quá. Lại gật đầu. Trình Uyên quay người bước ra khỏi phòng. Lý Nam Địch nhanh chóng đi theo ra ngoài. Trình Uyên đột nhiên dừng lại. Quay người lại nói với Lý Nam Địch. Cứu anh ấy. Bất kể thế nào. Lý Nam Địch gật gật đầu. Đừng lo lắng. Hắn đều là bị thương. Chủ yếu là vì mất máu quá nhiều mà chết. Thời sách Vương Mỹ Lệ, Lý Hải Tân và những người khác cũng đang đứng ở hành lang bệnh viện vào lúc này. Ví dụ. Lý Hải Tân đến với Trình Uyên, trong khi thời sách và những người khác ở lại bệnh viện. Trình Uyên nói với Vương Mỹ Lệ, sư huynh, để các huynh đệ của Long Uyển chăm sóc tốt nơi này. Vương Mỹ Lệ khẽ cau mày nói, nhưng đối với trận chiến ngày mai, anh em Long Uyển mới là chủ lực. Trình Uyên lắc đầu, trong vẻ mặt hiện lên một tia khích lệ mãnh liệt. Không sai, ngày mai gặp địch, rồi anh thổ lộ. Lam Hải Thiên từ nay sẽ là anh ruột của chúng tôi. Nên chúng tôi không thể để anh ấy mắc sai lầm. Hiểu, khi Trình Uyên giải thích rằng anh ấy sẽ chiến đấu vào ngày mai. Mắt Vương Mỹ Lệ sáng lên. Thời sách, anh trai, thông báo cho các huynh đệ của ta. Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai xuất thủ, hiểu biết. Sau khi giải thích, Trình Uyên một mình bước ra khỏi bệnh viện. Lý Nam Địch đi theo. Nhưng anh ta đưa tay ra ngăn cản. Một tia cô đơn hiện lên trong mắt Lý Nam Địch. Dường như cô ấy có điều gì đó muốn nói với Trình Uyên. Nhưng bây giờ Trình Uyên rõ ràng không thể lo chuyện khác. Cách chương.